Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, so hoành. Biên thập thất nhấc chân bước lên bậc thang, đi hai giây sau đột nhiên dừng bước, đưa tay kéo lại Trúc Đồng Cường cánh tay, nghiêm nghị hỏi, vì cái gì? Trúc Đồng Cường hỏi ngược lại, cái gì vì cái gì? Tại sao phải xông vào từ đường? Biên thập thất hỏi, Trúc Đồng Cường nói ra, ta nói hiếu kỳ ngươi tin không? Vậy tại sao cầm đồ vật? Biên thập thất lại hỏi, Trúc Đồng Cường sửng sốt một hồi, lúc này mới thở dài một tiếng, ta muốn nói ta không có chuẩn bị cầm đồ vật ngươi tin không? Ta tin, biên thập thất nghiêm mặt di ông đáp nói, biên thụy lúc này trong lòng lập tức có vạn con thảo nê mã vụt qua. Thầm nghĩ, thập thất ca, không có người để ngươi tới cùng Trúc Đồng Cường đóng phim. Đối bạch làm phiền ngươi đừng như vậy, cổ long có được hay không? Ta kém chút liền cho rằng Trúc Đồng Cường muốn đón lấy một câu. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Để biên thụy không có nghĩ tới là, Trúc Đồng Cường câu tiếp theo thế mà chính là biên thụy trong lòng nghĩ nói câu này. Ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Trúc Đồng Cường hỏi, biên thụy ở trong lòng, biên thập thất nói ra, từ đường bên trong camera, khó trách, xem ra ngươi đã sớm đề phòng ta đúng hay không? Không phải, chúng ta cũng là hôm nay mới biết lão gia tử môn tại từ đường bên trong camera. Thậm chí đến bây giờ ta đều có chút không thể tin được. Lão gia tử môn sẽ chơi cao đoan như vậy đồ vật, biên thập thất nói. Chuyện này hoàn toàn chính xác rất nằm ngoài dự tính. Nếu như là mời người tới trang, như vậy người trong thôn khẳng định biết. Cái kia động tĩnh không có khả năng nhỏ đi. Hiện tại trong thôn trừ mấy cái lão nhân cũng không biết. Như vậy bọn hắn khẳng định chính là mình động thủ đi trang. Cộng lại nhanh 500 tuổi năm cái lão đầu cùng một chỗ học hiện đại kỹ thuật. Sau đó đem một cái giám sát gói lại. Thấy thế nào tại sao có thể thượng tin tức đi liều một lần ánh mắt? Hoặc là làm một cái chính diện tuyên truyền? Không nghĩ tới, mấy ông lão thế mà nghiêu như vậy, Trúc Đồng Cường cười khan hai tiếng. Thua ở năm cái yêu quý học tập 90 đến tuổi lão đầu trên tay. Trúc Đồng Cường cảm thấy không oan, ai có thể nghĩ tới đều như thế lớn số tuổi. Lão gia tử thế mà còn có thể dày vò hiểu mấy cái này đồ vật. Nói thẳng thắn hơn, hắn Trúc Đồng Cường đều không giải quyết được. Hắn tất cả liên quan tới từ đường sự tình cơ hồ đều phải từ biên thập thất. Hoặc là biên thụy, hai người này không biết từ đường trong có camera. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết. Hắn có thể biết chính là có lúc trông coi từ đường lão nhân sẽ tại ngày lễ thời điểm đi về nhà cùng người nhà cùng một chỗ khúc mắc. Về phần nói là cái gì Trúc Đồng Cường không có thừa dịp lão nhân ở thời điểm động thủ. Một là sợ thương tổn tới lão nhân, dù sao hắn chỉ là hiếu kỳ, tiện thể lấy có thể nói cầu tài, cũng không chuẩn bị xảy ra án mạng tới. Hay là hắn đối biên gia thôn người vẫn là còn có một chút kính sợ. Không muốn đem mình lâm vào vũng bùn bên trong. Chỉ là để hạt không nghĩ tới là mình tìm đồng bọn quá không đáng tin cậy. Lần thứ nhất đi vào liền động thủ đồng thời tài liệu thi đồ vật. Được rồi, có chuyện gì thấy các trưởng bối rồi nói sau. Thập thất ca, ngươi mang theo lão Trúc phía trước đi. Ta mang theo vị này đằng sau đi theo là được rồi, biên thụy nói. Sau khi nói xong biên thụy đưa tay túm một cái bên cạnh mình vị này. Vị này nhìn qua biên thụy rất tà tính cười cười. Ánh mắt bên trong loại kia nhẹ miệt cùng khinh thường để người xem xét liền minh bạch. Ba, biên thụy căn bản không cùng hắn khách khí. Trực tiếp nhất bàn tay liền quất hắn trên mặt đi. Đến. Lại cho ra cười một cái nhìn xem. Biên thụy nhẹ nhàng giật một cái khóe miệng. Lộ ra một cái đồng dạng nghiền ngẫm giống như dáng tươi cười. Một tát này, lập tức đem người này cho rút lăng thần. Bình thường đến nói rút người là công việc của hắn. Theo 16 tuổi bắt đầu, vị này liền không có bị người khác rút qua tay ánh sáng. Đến là hắn rút quá không biết bao nhiêu lần người khác. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, ba, Biên Thụy trở tay lại là một bạt tay, hơn nữa còn tha hắn một cước, đạp lăn trên mặt đất sau. Biên Thụy trực tiếp đưa tay nắm lấy tóc của hắn, kéo lấy hắn trên mặt đất đi. Biên Thập Thất đi ở phía trước hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua, không nói tiếng nào tiếp tục đi lên phía trước. Trúc Đồng Cường có chút lo lắng, hướng về phía Biên Thập Thất nói, để Biên Thụy ít đánh hai lần đi. Người này, chấm ngoặc kép, nói xong Trúc Đồng Cường hướng về phía Biên Thập Thất nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Biên Thập Thất nhìn qua Trúc Đồng Cường cười cười, đừng để ý đến hắn, từ nhỏ đã là như vậy tính tình, lớn ta coi là liền đổi tốt, ai biết một điểm không thay đổi, vẫn là bộ này thôi tính nết, bị lão đạo tổ cho làm hư, nói trở lại lão đạo tổ cũng không phải cái đồ chơi hay. Được rồi, chúng ta đi chúng ta. Biên Thụy theo Trúc Đồng Cường nhận biết, theo trước mắt vị này cũng không coi là quen, mà lại hắn là nhìn qua video, con hàng này lục đồ liền lục đồ đi, còn mẹ nó dẫm nhà mình cờ phướn thứ này đại biểu là tử tôn, chứng minh cái này một chi không có tuyệt hậu, cái đồ chơi này chính là Biên Thụy bộ dạng này tôn mặt mũi. Chờ lấy lão tổ sinh nhật ngày đó, con trai của Biên Thụy không thể gánh cờ trước đó. Hắn muốn khiêng cờ dẫn tổ tông hồn phách dạo đêm. Cái này mẹ nó để người dẫm còn được rồi. Người dẫm cờ phướn thì cũng thôi đi. Tìm không thấy đồ vật còn hướng cờ phướn thượng le le mặt. Đây chính là tuyệt muốn chết. Cái này nếu là đặt tại trước kia, người xông người ta từ đường liền đủ đánh ngươi gần chết. Ngươi còn dẫm cờ phướn, hướng người ta cờ phướn thượng nhổ nước miếng, trực tiếp đem ngươi treo ở huyện lão gia đại đường trước đánh chết. Huyện thái gia đều không mang quản ngươi, ngươi hoàn toàn chính là muốn chết nha. Nếu là đồng dạng cũng không cần so đo, nhưng là vị này là cái gì lịch sử giáo sư? Hắn mẹ nó nếu không hiểu những này, làm cái gì lịch sử giáo sư a? Nhìn thấy những động tác này sau Biên Thụy trong lòng tự nhiên khó chịu. Vốn là không có tính toán đánh người, nhưng là con hàng này hiện tại còn bày ra một bộ ta rất sâu dáng vẻ. Biên Thụy không quất hắn vẫn chờ hắn ăn Tết không thành. So đùa nghịch hoành, Biên Thụy đến bây giờ còn thật không có gặp qua so với mình còn hoành. À, cũng không đúng, so với hắn hoành cũng có. Chính là hắn lão tổ, có ít người chính là như vậy, cho là mình chính là dưới gầm trời này vô cùng tàn nhẫn nhất bá đạo nhất người. Liền sử bắn trước đó đều có thể một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Giống thượng một tiếng 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nhưng là hướng trên mặt đất một quỳ, nghe được sau lưng la tinh thanh âm, cơ hồ từng cái đều sẽ bài tiết không kiềm chế. Cứt đái nhất đúng quần, lúc này bọn hắn mới có thể biết mình không có mình nghĩ như vậy nhiều bước. Hiện tại vị này vẫn có chút can đảm, hắn là quyết tâm cảm thấy mình vẫn là sẽ vào cục cảnh sát. Trộm đồ nha, cho ăn bể bụng ngày cũng chính là một năm. Một năm sau mình đem hôm nay khí này đều cho trả lại. Hiện tại vị này hai tay nắm ở Biên Thụy dắt đầu hắn phát tay. Trừng tròng mắt bắt đầu hùng hùng hổ hổ, Biên Thụy cũng không khách khí, chỉ cần nghe được mắng, trực tiếp nhấc chân bắt đầu thăm dò, thế là chờ lấy đến từ đường cổng, vị này đã bị Biên Thụy đánh không giống cái bộ dáng, như là kéo giống như chó chết, đem vị này lôi vào từ đường trong, nguyên bản chuẩn bị đi lên tiết một cái lửa đám người. Nhìn thấy vị này đã bị Biên Thụy đánh thành đầu heo bên trong đầu chó. Trực tiếp liền nghỉ ngơi tâm tư. Không riêng gì nghỉ ngơi tâm tư. Có ít người còn thay vị này ôm lấy khuất tới. Tiểu thập cửu, người đem người đánh cũng đủ thảm, đúng rồi. Tiểu thập cửu, người hạ thủ vẫn là như vậy không nặng không nhẹ. Biên Thụy hướng về phía đại gia cười cười. Con hàng này trên đường một mực mắng ta tới. không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem chẳng phải là nhận vì muốn tốt cho ta khi dễ. Đều bị ngươi đánh thành dạng này, đợi lát nữa còn thế nào xoay đưa cho công an? Có người hỏi, vậy thì chờ thương lành lại cho thôi. Trước quan cái 2 ngày, chờ thương thế tốt lên 1 cái, Biên Thụy thuận miệng nói. Vậy cái này không phải thành phi pháp giam cầm à nha? Chúng ta họ Biên đều là tuân theo luật pháp phần tử, Biên Thập Tam thấy đường đệ đem người đánh thành dạng này đến là thật vui vẻ. Một mặt nói còn vừa tới duỗi ra chân tại con hàng này trên mông đá một cước. Người này cũng không phải cái gì đồ tốt. Trong mắt tất cả đều là khí thế hung ác. Vừa nhìn liền biết bình thường là Hoành đã quen. Thật đúng là nhìn không ra. Một cái trường trung học lão sư có thể có ánh mắt này, Biên Thập Tam vừa cười vừa nói. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy vị này ánh mắt trong lòng khẳng định là hơi hồi hộp một chút. Bởi vì ánh mắt của hắn tựa như là một đầu ác lang. Lờ đãng liền nổi lên âm quang. Dạng này lòng người hung ác, bình thường cũng có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa ra. Mà lại tính cách cực đoan, dễ dàng không để ý hậu quả nổi điên. Giống như là hôm nay chính là như vậy. Gặp lúc bắt đầu, Trúc Đồng Cường lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói. Lần này chính là vào xem, kiểm tra phương pháp, chờ lấy lần sau có cơ hội lại nhìn. Nhưng là sau khi đi vào, vị này căn bản cũng không nghe sai sử. Trúc Đồng Cường bên này dù sao trong thôn ở rất lâu, cùng trong thôn chó đều thân quen, vì lẽ đó lộn vòng vào trong viện, lưu thủ chó cũng không có gọi, không riêng gì không có để cho còn cùng Trúc Đồng Cường chơi một chút. Vị này xem xét, thế là cũng muốn đưa tay, con chó kia liền không vui, tự nhiên là muốn nghẹn ngào thượng 2 tiếng, cũng không có bao nhiêu âm điệu, bởi vì chó cho rằng vị này là cùng Trúc Đồng Cường cùng một chỗ. Cũng không có nghĩ đến báo động trước, mà là muốn để người này chờ tới gần chính mình. Ai biết chính là cái này 2 tiếng, cũng không biết làm sao giọt liền xúc động vị này nghịch lân. Trực tiếp khẽ vươn tay nhặt lên bên cạnh cây gậy, chiếu vào đầu chó chính là lập tức, ngay sau đó lập tức còn đủ. Liên tiếp gõ gần 10 cái, đem toàn bộ đầu chó đều đập bể, lúc này mới dừng tay lại. Ngay tại Biên Thụy đem vị này kéo lấy vào nội viện thời điểm, đại gia ra thanh âm truyền tới. Tiểu Trúc, ngươi nói xem, là ai chơi chết nhà ta đại hoàng? Trong thôn chó 89 phần 10 màu vàng đều gọi đại hoàng. Nếu không phải là tiểu hoàng, nông dân là sẽ không đem tinh lực lãng phí ở cho chó đặt tên thượng. Trúc Đồng Cường ngẩng đầu nhìn đến đang ngồi ở trên bậc thang lão gia tử. Mặc dù lão đầu tử ngồi tại có chút còng xuống, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm bầy ở trước mặt hắn 2-3 bước xa chó chết trên thân, nhưng là Trúc Đồng Cường cảm thấy giờ phút này tựa hồ có nhất đạo ánh mắt lạnh như băng thẳng vào đáy lòng của mình, để cho mình không khỏi run lập cập. Lão gia hỏa, chó của ngươi là ta chơi chết, người mẹ nó có bản lĩnh chơi chết ta. Bị Biên Thụy đánh một đường, vị này đột nhiên cũng phát hung tính, dữ tợn lấy muốn hướng đại gia ra bổ nhào qua. Biên Thụy làm sao có thể để hắn bổ nhào qua, trực tiếp nâng lên một cước, trực kích hạ bộ, nháy mắt vị này ngay tại trên mặt đất cuốn thành một cái tôm. Đại gia gia nhìn bên này Trúc Đồng Cường một chút, tiểu Trúc a, ngươi nói ngươi đây là làm cái gì? Thấy Trúc Đồng Cường muốn nói gì, đại gia gia bên này khoát tay một cái. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng trở lại. Coi như ngươi chưa có tới nơi này. Trúc Đồng Cường nghe, vọt thẳng lấy lão gia tử cúi mình vái chào. Sau đó đưa tay muốn đi đỡ trên đất hình người tôm. Hắn lưu lại, một mình ngươi đi, đừng nói nhảm. Thập thất, ngươi đưa tiểu Trúc rời đi. Từ giờ trở đi ngươi cùng Biên gia thôn không có giao tình. Ghi nhớ lần này sau khi ra ngoài, đừng có lại bước vào sơn khẩu đến. Bằng không cái này khe sâu phong cao khó tránh khỏi xảy ra cái gì sự tình. Thương tổn tới người luôn luôn không tốt. Còn vị này, tâm tính như sói, ta chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, đại gia gia nói. Nghe được đại gia gia nói như vậy, Trúc Đồng Cường trực tiếp quay đầu cùng Biên Thập Thất rời đi. Chờ lấy hai người ra nội viện, đại gia gia hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ngươi cũng ra ngoài đi. Đại gia gia, Biên Thụy có chút lo lắng. Biên Thụy gia gia nhìn qua cháu trai, cười cười nói ra. Để ngươi ra ngoài liền ra ngoài đi. Tiện thể lấy để người bên ngoài cũng đều đi về nhà. Ngươi sẽ không coi là cứ như vậy mặt hàng có thể chơi chết chúng ta mấy cái à. Đi thôi, chờ lấy đi ra ngoài đem ngươi đại bá nhị bá còn có ngươi ngũ bá gọi tiến đến là được rồi. Cái này tóm lại không sao chứ. Biên Thụy nghe cười cười, chen chân vào tại vị này trên thân lại đạp hai cước. Biên Thụy đi ra nội viện, sau đó cùng đại gia nói một tiếng. Đám người sau khi nghe liền đều trở về. Ra từ đường, Biên Thụy cũng không hề rời đi, mà là tại sườn núi hạ đẳng lên. Ước chừng 40 phút sau, Biên Thụy lúc này mới nhìn thấy 5 vị các gia gia xuống tới. Đồng hành còn có mà vị bá phụ, nhưng là vị kia bị đòn xác thực không tại trong đó. Ra, người kia đâu? Thả a, không thả làm gì, giữ lại hắn ăn cơm chưa a? Đại gia gia nghe hướng về phía Biên Thụy tới một câu sau nhân tiện nói. Đại gia về nhà đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đưa táo vương ra ông trời đâu. Ngươi nói hôm nay cái này phá sự náo. Biên Thụy nghe xong lập tức ngơ ngác một chút thần. Đáy lòng làm sao đều cảm thấy có chút mát mẻ siêu siêu. Lấy lại tinh thần sau liền đàng hoàng đi theo nhà mình gia gia về nhà đi ăn cơm. Rời đi biên gia thôn Trúc Đồng Cường, tại tiểu trấn Thượng Đẳng 2 ngày, hiện tại Trúc Đồng Cường cảm thấy hiện tại mặc dù là trời đông giá rét, nhưng là mỗi quá một điểm, trong lòng của mình liền nôn nóng một điểm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.